Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, cơ hội tiến đến. Diệp Sát cũng không có chờ đến thi hoa, Mục Khiết Vân chui vào rồi sa mạc khách sạn hai lần. Đồng dạng không có tìm được sa mạc căn cứ lối vào. Bất quá, Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân chờ được cầm Miscope công ty máy bay trực thăng. Hết thảy 4 chiếc máy bay trực thăng, từ không trung mà đến, trực tiếp hạ xuống tại sa mạc khách sạn bên trong. Diệp Sát nói, thế giới tháp máy bay trực thăng, ta chui vào thế giới tháp thời điểm, thuận lấy cửa sổ nhìn qua sân bay, chính là loại này bộ dáng máy bay trực thăng. Mục Khiết Vân hưng phấn nói, chúng ta cơ hội tới rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Thế giới tháp bên kia phái người tới là vì cái gì? Đây là lộ vẻ dễ thấy vấn đề. Sa mạc căn cứ mới là hạch tâm nghiên cứu nơi trốn. Nó tác dụng cùng tầm quan trọng, khẳng định là không còn tại thế giới tháp phía dưới. Tiếp theo, Abdul địa vị khả năng thật so Diệp Sát tưởng tượng bên trong cao không ít. Đây là từ thời gian trên đoán ra được, bởi vì Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân đến 2 ngày sau, máy bay trực thăng mới xuất hiện. Nếu như thế giới tháp bên kia không phải xuất hiện rồi tương đương hỗn loạn, khẳng định không đến mức như thế. Mà Diệp Sát hồi tưởng lại, chính mình trừ rồi giết chết những cái kia võ trang nhân viên bên ngoài, thật không có giết qua cái khác cảm giác gì nhân vật rất trọng yếu rồi. Trừ rồi Abdul, đương nhiên, những chuyện này kỳ thực cũng không thế nào trọng yếu. Trọng yếu là thế giới tháp bên kia người đến, những người này khẳng định là muốn tiến vào sa mạc căn cứ. Như thế vừa đến, căn cứ bọn hắn tiến vào chút, liền có thể đại khái suy đoán ra sa mạc căn cứ cửa ra vào ở đâu rồi. Cái này vốn là Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân rất bất đắc dĩ một chỗ. Diệp Sát lúc đầu muốn lợi dụng quan sát những cái kia võ trang nhân viên đến xác định này một điểm. Nhưng này chút võ trang nhân viên căn bản cũng không tiến vào sa mạc căn cứ, mà là trực tiếp ở tại sa mạc trong tửu điếm. Dù là lẫn nhau thay ca, cũng là như thế. Thứ 7 trang biệt thự, Diệp Sát thả xuống ống nhòm, hướng lấy Mục Khiết Vân nói, hiện tại liền xuất động. Mục Khiết Vân nhìn xem sắc trời, mặc dù không tới ban đêm, nhưng thời tiết không tốt lắm, có chút lờ mờ, mà lại, những cái kia tuần tra chạm gác cũng không tính dày đặc. Mục Khiết Vân nói, ta không có vấn đề, hoặc là ngươi có thể chờ tin tức của ta. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, không cần, cùng một chỗ đi. Hai người lật dưới cồn cát, sau đó hướng lấy sa mạc khách sạn phương hướng mà đi. Diệp Sát ra hiệu Mục Khiết Vân đi đầu, chui vào phương diện. Mục Khiết Vân là người trong nghề, đây là nàng chỗ sở trường. Diệp Sát cũng có phương diện này năng lực, nhưng cơ bản trên là mượn bóng đêm, sau đó lợi dụng tốc độ, hoặc là trực tiếp dùng long cảnh che giấu tai mắt người. Ban ngày chui vào có chút phiền phức, nhưng Diệp Sát cảm thấy chính mình hẳn là cũng có thể làm được. Chiếu vào Mục Khiết Vân hành động y dạng vẽ hồ lô là có thể rồi. Mục Khiết Vân nằm ngoài cát đất bên trong quan sát một hồi, sau đó đột nhiên luồn lên, hướng về sa mạc trong tửu điếm phương hướng chạy nhanh, trực tiếp nhảy qua hàng rào, hướng về phía trước chạy ra 2 mét sau, đột nhiên nằm ngoài đất trên. Lúc này, hơi nghiêng một tên võ trang nhân viên vừa lúc xoay người, nhưng tựa hồ không có phát hiện Mục Khiết Vân, cứ như vậy mắt nhìn sau, lại chuyển rồi trở về. Mục Khiết Vân nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía trước chạy vội sau, đem thân thể áp vào một tòa lâu phòng mặt sau. Diệp Sát không có trì hoãn, lập tức nhanh chóng chạy vội, lật qua hàng rào sau, cưỡng ép lợi dụng tốc độ, tại bốn phía võ trang nhân viên nhìn hướng phương hướng này trước liền truy lên Mục Khiết Vân. Diệp Sát nhỏ giọng nói, ngươi làm sao làm được, kia người vậy mà không thấy được ngươi. Mục Khiết Vân nói, thị giác góc chết, tại ngươi vị trí kia, cảm giác kia người có lẽ nhìn thấy ta, nhưng kỳ thực kia người không nhìn thấy ta, ta thân thể bị cao thấp nhấp nhô cát đất che đẩy. Diệp Sát lệch dưới đầu, cũng không tính tiếp tục truy vấn, này không phải mình sở trường đồ vật, đi theo Mục Khiết Vân làm theo là được. Mục Khiết Vân tựa vào vách tường chậm rãi xê dịch thân thể, mãi cho đến mặt bên, phát hiện trong phòng không ai, trực tiếp nhảy cửa sổ tiến vào, sau đó từ khác một bên ra đến, trực tiếp liền tránh khỏi hai nơi chạm gác, tiếp lấy tiếp tục quan sát, tiếp tục di động. Nói thật, Diệp Sát không biết rõ thị giác góc chết đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng không thể phủ nhận, nhìn lấy Mục Khiết Vân chui vào, là một cái rất chuyện thần kỳ. Nhiều lần, Diệp Sát đều cảm thấy đứng gác võ trang nhân viên có lẽ nhìn thấy Mục Khiết Vân rồi. Mà sự thực là những cái kia võ trang nhân viên xem Mục Khiết Vân vì không khí, trực tiếp liền đổi qua đầu, phảng phất cái gì cũng không thấy. Nếu không phải Diệp Sát đứng lấy vị trí có thể nhìn thấy Mục Khiết Vân, Diệp Sát thật hoài nghi Mục Khiết Vân dùng rồi cùng loại lượng tử áo tàng hình loại hình đồ vật. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể ẩn vào đến chính là tốt chuyện. Thứ bảy tòa lâu phòng tới gần sa mạc khách sạn khu vực biên giới, cho nên từ mặt bên chui vào sau cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, liền đến nhà lầu biên giới. Mục Khiết Vân quan sát rồi một chút nói, chính diện hai cái, mặt sau ngoài trời thịt nướng đài nơi đó hai cái, lầu hai không giống như là chạm gác, đại khái là nghỉ ngơi người, đứng ở đằng kia hút thuốc. Diệp Sát nhìn lấy Mục Khiết Vân nhíu mày, không khỏi nói, có phiền phức. Mục Khiết Vân nói, bốn người này có chút khó làm, hai bên cách xa nhau, nhưng đều đối diện phòng khách phương hướng, không có khả năng đồng thời né qua bốn người tầm mắt. Diệp Sát cười nói, vậy liền dùng thô bạo một điểm phương pháp. Diệp Sát thiếp tường mà đứng, hai tay nâng lên một chút, hướng lấy Mục Khiết Vân ra hiệu một chút, sau đó lui qua một bên. Mục Khiết Vân xem hiểu rồi ý tứ, nhưng không thể nào hiểu được. Nàng biết rõ Diệp Sát ý tứ là muốn lên lầu 2, nhưng lầu 2 có người. Diệp Sát cũng không nói nhảm, ra hiệu nàng mau một chút. Mục Khiết Vân chỉ có thể đi đến tường bên. Diệp Sát lui rồi hai bước, sau đó dẫm lên Mục Khiết Vân, bàn tay bỗng nhiên nhảy lên, nắm lấy ban công biên giới, liền lật rồi đi vào. Kia hút thuốc nam nhân nhìn thấy Diệp Sát trong nháy mắt, chỉ sửng sốt thời gian rất ngắn, liền muốn hô lên âm thanh, nhưng cứ như vậy một cái chớp mắt, đối với Diệp Sát mà nói đã đủ rồi. Phốp, Alaska Xiên bắt cá voi hướng về phía trước quét qua, trực tiếp bôi qua đối phương cổ họng. Nam nhân muốn gọi hô, lại không phát ra được thanh âm nào, trong miệng chỉ có thể phát ra hô, hô, âm thanh, như là để lọt gió đồng dạng. Diệp Sát trực tiếp đem nam nhân miệng che ở, đợi đến hắn tử vong, sau đó đặt tới một bên, tay chống đỡ ban công mặt bên, thoạt nhìn tựa như là tại thổi gió. Lúc này, Mục Khiết Vân lật trên ban công nói, thật đúng là thô bạo, dạng này có thể sẽ bại lộ. Diệp Sát cười cười, hắn thừa nhận chính mình chui vào phương pháp không có Mục Khiết Vân tốt. Tốt nhất chui vào phương pháp, đương nhiên là ngươi chui vào rồi, căn bản không ai biết rõ có người chui vào. Giết người không phải chui vào tốt thủ đoạn, bởi vì thi thể bị phát hiện thời điểm liền mang ý nghĩa bại lộ rồi. Diệp Sát nói, có đôi khi đơn giản trực tiếp một chút cũng không quan trọng, muốn đối chính mình thực lực có tự tin, chỉ cần có thể xác nhận xa cước thú tiêu bản vị trí, coi như bại lộ rồi thì thế nào. Diệp Sát từ gian phòng đi vào ban công, trong phòng không ai, nhưng toilet truyền đến tiếng nước chảy. Diệp Sát hướng lấy Mục Khiết Vân làm rồi cái im tiếng động tác, sau đó mò vào toilet. Một tên cường tráng nam nhân đưa lưng về phía Diệp Sát chính tại tắm, còn kéo rồi rèm, diệp sát là thông qua bóng người nhìn thấy đối phương, rón rén đi đến đối phương sau lưng, diệp sát một cái kéo xuống rèm, bao lại đối phương đầu nắm chặt, làm cho đối phương không cách nào phát ra âm thanh, sau đó giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, liền từ đối phương bên cạnh cổ đâm rồi đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.